Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, buồn giàu, thánh địa, Mai Danh ẩn tích rồi, hết thảy phảng phất là đang nằm mơ. Ngày hôm qua, thánh địa vẫn như là giữa trưa kiêu dương, hôm nay, liền biến thành đêm tối rồi, hết thảy đều tại ngày hôm qua chấm dứt. Bất luận là thánh địa đối với cực hạn thế lực uy hiếp, hay vẫn là thánh địa tại đại lục Tuyên Dương, đều biến thành hôm qua bọt nước. Ngày thứ hai, là hư đại lục rất nhiều người, dường như hay vẫn là đang nằm mơ. Bọn hắn tự mình mắt thấy từng cái một máy móc binh đối với thánh địa đệ tử đồ sát. Nội tâm rung động không thể nói bề ngoài. Nếu như vẻn vẹn chẳng qua là thấy được thánh địa đệ tử bị tàn sát tình cảnh, rất nhiều người vẫn ôm thánh địa cao tầng sẽ ra ngoài hướng tinh tế chi thành thành chủ chất vấn ý tưởng. Nhưng mà rất nhanh, tại thế giới giả tưởng bên trong, thánh địa biến thành một mảnh phế tích cảnh tượng, liền truyền tin, thậm chí có tiến gần người. Một ít ý định bái nhập thánh địa người đi đến thánh địa, tự mình thấy được cái này một bộ cảnh tượng. Cái này trong tích tắc, đối với mọi người, quá mức đột nhiên, tất cả mọi người bối rối, trở nên đần độn. Như vậy một cái hầu như 100% có thể vào chủ trung vực, ít nhất thống trị La Hư Đại Lục ba cái địa vực vô thượng thế lực, cứ như vậy nói không có sẽ không có. Giờ này khắc này, mọi người liền nghĩ tới cái kia từng cái một chém giết thánh địa đệ tử máy móc binh, trong nội tâm trở nên càng thêm khiếp sợ. Tinh tế chi thành thành chủ Khương Dự cứ như vậy đem thánh địa tiêu diệt, thánh địa Mai Danh ẩn tích đã rằng co nửa tháng. Mà điều này cũng khiến cho mọi người bác bỏ thánh địa cuối cùng một tia khả năng. Hết thảy đều giống như nằm mơ, thật giống như thế giới đột nhiên đảo lộn tới đây giống nhau, trở nên tốt không chân thực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lại vẫn không có thói quen tới đây. A-di-đà-phật, sư huynh nói quả nhiên không tệ. Đại Phật tự ngân thiền ngăn chặn nội tâm kinh ngạc. Thái cực kiếm núi sơn chủ dưỡng tốt rồi tổn thương, nhưng mà cái kia cho hắn hạ chiến thiết thánh địa nửa hư vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Hắn trầm mặc đem cái kia chiến thiết đốt hủy, làm các đệ tử sửa tốt sơn môn vết rách. Cực hạn thế lực đám không còn có nhìn thấy những cái kia uy phong lẫm lẫm, ngang ngược càn rỡ thánh địa đệ tử. Như vậy một cuộc lớn nguy cơ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vượt qua. Bọn hắn lúc trước lo lắng cùng khẩn trương lúc này thoạt nhìn ngược lại có chút buồn cười, nội tâm còn dư lại chỉ có kinh nghi. Cái kia tại ám hư đại lục chiến trường quá trình chiến đấu không có bị bọn hắn chứng kiến người trẻ tuổi, thực lực cuối cùng đã đến loại tình trạng nào? Người này, về sau là rút cuộc không thể trêu vào rồi. Cực hạn thế lực cao tầng nhao nhao thở dài. Nhớ năm đó, Khương Dự tài bộc lộ tài năng. Khoảng cách hiện tại, tài bao lâu? Quả thực là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái loại này cảm thụ, giống như là ngày hôm qua nhìn xem một cái 3 tuổi tiểu hài tử vẫn trên mặt đất chơi bùn, hôm nay, đột nhiên liền biến thành người trưởng thành bắt đầu đảm đương đại nhiệm. Hãy cùng xuyên qua không gian và thời gian giống nhau, thánh địa xuất thế đến bị diệt, thời gian rất ngắn ngủi. Trong lúc nhất thời người của cả đại lục đều còn không có kịp phản ứng. Tại thế giới giả tưởng thậm chí không dám tùy ý cấp cho ngôn luận. Rất sợ mấy ngày nay trải qua cũng chỉ là ảo cảnh, sẽ bị mắng nói hưu nói vượt, đưa tới mối họa. Nhưng mà, nửa tháng trôi qua rồi, càng ngày càng nhiều đi Thánh Sơn người trở về. Đem Thánh Sơn tình huống ban bố đi ra, đã từng linh khí bước người Thánh Sơn, đã thành một tòa núi hoang, linh khí mỏng manh, bên trong cũng đều là đổ nát thê lương. Thậm chí ngay cả một kiện bảo bối, một cái còn sót lại truyền thừa đều không có, đã thành một tòa không núi. Về phần bên trong thánh địa đệ tử, cũng toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Là hư đại lục mọi người, cuối cùng từ ở sâu trong nội tâm đã tiếp nhận cái này mới vừa vặn xuất thế liền chết non rồi đáng thương. Võ học thánh địa, thế giới giả tưởng cùng sự thật thế giới, mọi người dần dần lung lay mà bắt đầu thảo luận lên thánh địa bị diệt sự tình, mà càng thảo luận lại càng tăng lửa nóng. Thời gian dần qua, mọi người đối với thánh địa ấn tượng liền chỉ là một cái bị một ngày bị diệt thế lực đáng sợ. Tương đối mà nói phụ trợ ra đấy, chính là đem bị diệt chi nhân cường đại cùng khủng bố. Bất quá, thánh địa cũng coi như lợi hại. Trong thời gian ngắn, liên tục hai lần nhấc lên La Hư Đại Lục thảo luận dậy sóng. Thánh địa ơ, một cái như vậy, thế lực cường đại, vậy mà đều tại La Hư Đại Lục chân đứng không vững. La Hư Đại Lục nước quá sâu, thánh địa quá kiêu ngạo rồi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ai, về sau đi ra ngoài không dám trang bức tinh tế chi thành thành chủ giáo hội vào ta ít suốt. Hiện quả nhiên, tất cả mọi người cảm thấy là tinh tế chi thành thành chủ làm đấy. Ngẫm lại cái kia toàn bộ đại lục đồng thời xuất hiện máy móc binh, ngoại trừ tinh tế chi thành thành chủ bên ngoài, còn có thể là ai? Diệt môn cái này quen thuộc tác phong biến mất 5 năm. Tinh tế chi thành thành chủ thực lực đã có lớn đột phá a. Liền thánh địa đều là nói diệt liền diệt, sự thật chứng minh. Diệt môn có lẽ sẽ muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Bất quá, lại nói tiếp, thánh địa vật sở hữu đều rơi xuống tinh tế chi thành trong tay thành chủ. Không biết hắn gặp xử lý như thế nào, thánh địa bị diệt mang đến ảnh hưởng rất lớn. La Hư Đại Lục thảo luận càng ngày càng rừng rực. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng kết hôn, cuối cùng là xác định tại 16 năm sau đó. Đây cũng không phải đơn thuần bởi vì trời cùng mặt trời nguyên nhân. Còn lại rất nhiều nhân tố. Trải qua cuối cùng thương lượng, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng cảm thấy chậm trễ một ít lập gia đình thỏa đáng một ít. Vừa lúc trở lại, hai người bị Băng Điệu Lăng mẫu thân thúc hôn cho làm cho rất khẩn trương. Lúc này một cẩn thận cân nhắc, kết hôn không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Băng Điệu Lăng bên này chủ yếu là bát hoang thần hỏa nguyên nhân. Cái này tám đoàn hỏa diễm tại ám hư đại lục toàn bộ tụ hợp thời điểm, từng có một tia dung hợp dấu hiệu, cuối cùng đã thất bại. Băng Điệu Lăng cảm giác mình bây giờ trạng thái là nhất phù hợp đấy. Một khi kết hôn sau đó, khí tức nhiều ít chuyển biến, tuy rằng cũng có cơ hội dung hợp bát hoang thần hỏa, nhưng mà, tại chẳng phải phù hợp dưới tình huống, khó khăn gặp bay lên rất nhiều, mà nói không chừng, chính là như vậy một tia tỷ lệ, sẽ dẫn đến thất bại. Mà Khương Dự, hắn nhìn tinh không, nhìn cái kia che giấu với thiên bên cạnh cựu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường Hermione. Hôm nay, Khương Dự đã có thể luyện chế bát cấp khoa học kỹ thuật. Khoảng cách cửu cấp khoa học kỹ thuật cũng vẻn vẹn chẳng qua là một bước ngắn. Hắn đều muốn nếm thử chữa trị cái không gian này đường hầm. Nhìn một cái có thể hay không một lần nữa kết nối vào địa cầu. Thực lực yếu thời điểm, hắn liền sinh tồn đều khó khăn. Không có cơ hội đi ý nghĩ hão huyền những sự tình này. Nhưng mà, hiện tại, hắn có thể đi nếm thử một chút rồi. Kết hôn mà nói, hắn tóm lại hay vẫn là hy vọng cha mẹ của mình đã ở. Đương nhiên, Nếu như 16 năm nhìn không tới hoàn thành hy vọng lời nói, vậy cũng cơ bản không cần. Bởi vì, cái này sau đó, Khương Dự cha mẹ, chỉ sợ đã đến qua đời biên giới. 16 năm thời gian, cũng là Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hoàn thành việc của mình tình thời gian. La Hư Đại Lục đã sơ bộ an ổn lại, Ám Hư Đại Lục tạm thời không cần lo lắng. Thánh điện đã bị diệt rồi. Khương Dự đương nhiên không có phát dồ đến thật sự đem thánh địa cho diệt cả nhà rồi. Trong thánh địa một ít đệ tử bình thường, không có ra thánh địa làm ác, không có nói lung tung đấy. Khương Dự đều là đưa bọn chúng bỏ vào La Hư Đại Lục các nơi. Hơn nữa trong đầu thiết lập rồi cấm chế. Về sau sẽ không có thể đàm luận bất luận cái gì thánh địa sự tình. Bởi như vậy, thánh địa tính toán báo một giai đoạn, mà Khương Dự lúc này muốn suy tính sự tình, chính là chọn nhanh sửa tốt cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm mini cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm. Không riêng chỉ là kết nối chạm đất cầu, vẫn kết nối lấy vũ trụ cùng chư thiên vạn giới, ý nghĩa trọng yếu phi thường. Trong đó chủ yếu nhất tự nhiên là tìm được quay về địa cầu đường, cũng là việc cấp bách. Trừ lần đó ra, La Hư Đại Lục hiện hữu tài liệu đã không thế nào đủ Khương Dự dùng để chế tác khoa học kỹ thuật, mà cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm chữa trị cũng cần đại lượng không gian tài liệu. Đây là một cái bổ sung quá trình, chỉ dựa vào năng lực đặc thù chuyển hóa hoa thời gian quá dài. Cho nên, Khương Dự ý định là, trước lợi dụng hiện hữu điều kiện, đem La Hư Đại Lục đến vũ trụ một đoạn này chữa trị. Phân tán trí năng máy móc đến vũ trụ tìm kiếm tài liệu, lại chữa trị còn dư lại không gian đường hầm. Như vậy, có lẽ có thể mau một chút, nhưng mà, trong đó là quan trọng nhất, hay vẫn là Khương Dự phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Nếu như, Khương Dự có thể mau chóng đến nửa hư cảnh giới, nghiên cứu chính mình năng lực đặc thù, có lẽ sẽ có một ít đặc biệt phát hiện gì lạ khác. Tiến tới mau chóng chữa trị tốt cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm mà đi tiến hành. Phân công mà nói, cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm chữa trị giao cho Thụy Tâm cùng Tinh Tế Chi Thành là được rồi. Nhiều Khương Dự, kỳ thật cũng thêm nhanh không có bao nhiêu tốc độ. Tinh Tế Chi Thành phụ trợ công năng đã tương đối đầy đủ hoàn mỹ. Mà Khương Dự, việc cấp bách chính là đột phá nửa hư cảnh giới. Nhưng mà, nên như thế nào mới có thể đột phá đến nửa hư cảnh giới đây? Nửa hư cảnh giới, có thể nói là một cái thật lớn cánh cửa. Đột phá cảnh giới này, có thể tiến vào một cái đặc thù lĩnh vực, đi tìm hư cảnh đường. Mà cảnh giới này đột phá, cũng là khó khăn nhất đấy. Bất quá, Khương Dự cũng không phải vô tích có thể tìm ra. Dù sao, bên cạnh mình, tương lai vợ, còn có tương lai cha vợ, đều tài đột phá nửa hư cảnh giới không lâu. Còn có lúc trước ly khai Bắc Cảnh thời điểm, Bắc Cảnh chi chủ cũng cho Khương Dự rất nhiều ý kiến. Nửa hư cảnh giới, trọng yếu đã không phải là linh khí cùng tinh thần lực tích lũy, càng coi trọng chính là bản thân đối với ở thiên địa cùng với tu vi cảm ngộ. Muốn thử dung hợp thiên địa cùng mình tâm mani, cuối cùng còn cần một cơ hội. Thái cực kiểm núi sơn chủ chính là góp ít thành nhiều. Đã đến nửa hư cảnh giới biên giới, lại thông qua từng chặng chiến đấu, mới tìm được rồi đột phá cơ hội. Mà ở Bắc Cảnh đứng đầu lời nói bên trong, lại nhắc tới rồi tu vi cảm ngộ. Mỗi người tu hành đường đều có chỗ bất đồng. Điểm này, đang đột phá thiên cảnh thời điểm thì có làm cho sách hiện. Thái cực kiếm núi sơn chủ tu chính là chiến đấu chi kiếm. Tài cần chiến đấu, Phong Lân Giác cùng Băng Điệu Lăng đều là tại trong cấm địa tiến hành tu hành. Có cấm địa chi lực tương trợ, đột phá cơ hội rất tốt. Tìm kiếm ở Ni Khương Dự tuy rằng tu luyện cũng là nhất nguyên thượng hư kinh, nhưng mà hắn không phải cấm địa chi chủ, chủ yếu tâm lực cũng không phải đặt ở nhất nguyên thượng hư kinh tu hành cảm ngộ phía trên. Cơ hội, Khương Dự lẩm bẩm nói. Từ một nửa thần hồn từ ám hư đại lục trở về sau đó, Khương Dự cũng cảm giác được chính mình không riêng đột phá đến thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa, tu vi vẫn càng ngày càng viên mãn. Không được bao lâu sẽ va chạm vào nửa hư cảnh giới cách ngăn. Cái này một cơ hội là tương đối khó tìm đấy. Bằng không thì, là hư đại lục nhiều như vậy, thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà, nửa hư cảnh giới rồi lại giải rác không có mấy. Dùng Khương Dự tình huống, hắn sớm muộn có thể đột phá đến nửa hư cảnh giới. Không có người gặp hoài nghi điểm này, nhưng mà, trước mắt chính là đột phá sớm muộn gì khác nhau. Đúng rồi, máy móc thần binh từ trong thánh địa thu hết rồi, không ít thứ đồ vật đi ra. Không biết có hay không đối với đột phá có trợ giúp đồ vật thánh địa truyền thừa hay vẫn là rất lâu đấy, tuy rằng so ra kém Thái Bắc cổ thành đẳng cấp cấm địa. Nhưng mà có thể có nhiều như vậy nửa hư cảnh giới. Bên trong có lẽ vẫn có chút thứ đồ vật. Khương Dự tìm tòi thoáng một phát thánh địa vật phẩm. Bên trong bảo bối truyền thừa vô số. Có rất nhiều đều là do năm thánh địa thừa dịp chiến tranh lặng lẽ vơ vét. Đấy. Không ít chặt đứt truyền thừa. Vậy mà cũng có thể ở chỗ này tìm được những vật này. Đối với La Hư Đại Lục, có thể nói là rất trọng yếu rồi. Chậc chậc, khá tốt ta lại để cho máy móc thần binh đem thánh địa đồ vật chuyển rồi trở về. Bằng không thì, trung vực tất cả thế lực lớn trông thấy những vật này, đoán chừng gặp đánh túi bụi. Trong thánh địa rất nhiều thứ đồ vật đối với những thứ này thế lực mà nói, có thể nói là có chí mạng lực hấp dẫn. Không nghĩ qua là liền lại là La Hư Đại Lục cùng bình thường là một chuyện tốt. Nhưng mà có một chút lại để cho Khương Dự thập phần tiếc nuối chính là cái này cũng không có đối với hắn đột phá nửa hư cảnh giới có trợ giúp đồ vật. Trong đó một ít phụ trợ đột phá nửa hư cảnh giới đồ vật đối với người khác có ít. Nhưng mà, đối với chính hắn thực sự không nhiều lắm tác dụng, vẫn phải là dựa vào chính mình a. Khương Dự đem trong thánh địa truyền thừa cho Thủy Tâm, khiến nó căn cứ tình huống bỏ vào thế giới giả tưởng bên trong. Về phần cuối cùng người nào có thể có được, phải nhìn bản thân cố gắng. Trước kia, La Hư Đại Lục người bình thường rất khó được đến chân quý truyền thừa. Phần lớn chỉ có thể dựa vào cái kia bánh từ trên trời rớt xuống cơ duyên. Hôm nay, Khương Dự cũng coi như cho bọn hắn một cái cơ hội. Đương nhiên, nếu như ngay cả cơ hội như vậy đều bắt không được, cái kia cho dù là cho bọn hắn nguyên vẹn truyền thừa, ngày sau thành tựu cũng có hạn, nửa hư cảnh giới. Khương Dự tại Cửu Huyền Sơn buồn bực một hồi. Cũng tìm không thấy cái kia cái gọi là đột phá cơ hội. Ngược lại tu luyện cảm giác càng ngày càng kém. Điều này cũng khiến cho Khương Dự càng ngày càng phiền muộn. Bắc cảnh chi chủ đã từng đã nói với Khương Dự. Đột phá cơ hội mỗi người đều có chỗ bất đồng. Nhưng mà, bình thường đều là thuận theo tự nhiên mà đến. Lúc cơ hội tiến gần thời điểm, tối tăm bên trong. Mình cũng gặp có một chút cảm ứng. Theo cái này cảm ứng, buông lỏng tiếp nhận chính mình, cảm ngộ thiên địa, mới có đột phá khả năng. Nửa hư cảnh giới, đem là một loại thăng hoa. Ngươi nóng nảy, cho nên nói, điểm này lên, ngươi cũng không bằng ta. Phong Lân Giác ở một bên cười hắc hắc nói, một tay cầm lấy bầu rượu, một tay cầm lấy đầy mỡ chán gà quay. Như vậy tùy tính là Phong Lân Giác làm lão khất cái là đã thành thói quen. Nhưng mà, cũng liền dám ở Khương Dự trước mặt như vậy. Nếu đã đến băng điệu lăng mẫu thân trước mặt, vẫn phải là quy củ đấy. Từ Khương Dự trở lại Cửu Huyền Sơn sau đó, Phong Lân Giác biết được cái này, tiểu ăn mày thực lực vậy mà đã vượt xa chính mình rồi. Trong nội tâm được kêu là một cái khí a, cảm giác thật mất mặt. Hắn đến không phải khí Khương Dự tu luyện được nhanh, mà là khí chính mình tu luyện được chậm. Cái này quá thật mất mặt rồi. Hôm nay, trông thấy Khương Dự mặt mày ủ rũ bộ dạng, cuối cùng tìm về rồi làm chút gì trưởng bối tôn nghiêm mà ni, Khương Dự trợn trắng mắt. Mình quả thật là nóng nảy. Chỉ dựa vào tinh tế chi thành chữa trị cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm quá chậm. Dù là tài liệu đầy đủ cũng đều quá chậm. Mà ni Khương Dự hay vẫn là cần đột phá đến nửa hư cảnh giới tài có hy vọng lại để cho không gian đường hầm tại 16 năm ở trong chữa trị hoàn thành. Bất quá, đây cũng không phải là cái này lão hỗn đản nhìn có chút hả hê lý do à. Hết chương.